khiến tất cả mọi người tại đây không thể không nhìn xem. Phút chốc, ánh mắt mấy vạn người tập trung vào bia đá khắc hai chữ Mặc Tô, làm Tô Minh bước ra lọt vào mắt mọi người. Tô Minh biểu tình thản nhiên, từng bước một đi ra khỏi vòng xoáy bia đá. Mãi cho đến khi hắn hoàn toàn bước ra thì vòng xoáy biến mất. Tô Minh nhìn bia đá xung quanh quen thuộc, mấy trăm năm xẹt qua trong mắt hắn, hóa thành tiếng cảm thán. Hơn 300 năm trước, hắn ôm quyết tâm thẳng tiến tới trước để tìm tạo hóa. Mấy trăm năm sau, hắn mang theo tạo hóa ngập trời, ôm kỳ tích thay đổi cuộc đời trở về. Ánh mắt mấy vạn người xung quanh ngưng tụ, không khiến nỗi lòng Tô Minh dao động. Ánh mắt hắn quét không khí xung quanh, cuối cùng xoay người đi về hướng bia đá thuộc về mình. Bia đá 10 vạn mét, sừng sững đứng trong rất nhiều bia đá. Nhìn như bình thường, nhưng trong mắt Tô Minh có thể thấy được quy tắc của tuế trần tử nơi đây. Hắn thấy trong hư vô quy tắc tuế trần tử biến thành ảo ảnh, hiện tại đang cúi người trước hắn, như là đang chúc mừng, chờ Tô Minh ra lệnh. Động tác này là loại tuân theo nguyện vọng của tuế trần tử, phục tùng mệnh lệnh người được chỉ định thuật một niệm của lão. Tuế trần tử định ra quy tắc là cái gì? Tô Minh chuyển ra thần niệm. Phép tắc thứ nhất, chí cao vô thượng, khi không xúc phạm quy tắc thứ nhất thì bảo vệ vì bảo vệ mà tiêu diệt. Bảo vệ ngươi chỗ này không bị hồn ách thương tiêu diệt, bôi xóa tất cả người chống lại quy tắc. Trong tinh thần Tô Minh chuyển ra giọng tang thương của tuế trần tử. Phép tắc thứ nhất, Tô Minh như có điều hiểu ra. Phép tắc thứ nhất, chỗ này ách thương có thể trả giá thần nguyên, ta giúp nó tiêu diệt người chỗ này. Nhưng nếu người muốn tiêu diệt là vì đoạt xá ách thương mà thất bại, bị yêu cầu tiêu diệt, thì dù trả bất cứ cái giá gì cũng không cho phép, chỉ có thể khiến người này tự sinh tự diệt. Tô Minh gật đầu, điều này hắn nhìn ra được, lúc trước ách thương tím không thể tiêu diệt được hắn. Nếu không thì năm đó, nó có thể lấy ý chí giáng xuống, che đậy hủy diệt hắn, chứ không cần bị động mà chờ đợi. Tô Minh không hỏi quy tắc tuế trần tử nữa, yên lặng nhìn bia đá thuộc về hắn. Trong mắt của hắn, tấm bia đá là do từng mảng kết tinh màu tím tổ thành, nhưng bề ngoài thô ráp khiến người không nhìn ra, thậm chí dù là thần thức tra xét cũng không thể nhìn ra được manh mối. Chỉ có nắm giữ thần nguyên, có được ách thương phân thân, trở thành một trong những người chia chác như hắn mới vào lúc này nhìn ra được bí mật của tấm bia đá. Người này là Mặc Tô, hắn là kẻ chúng ta đến đây định bắt giữ. Từng tiếng xôn xao vang lên 9 vạn người xung quanh. Mới nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chúng ta đột nhiên bị buộc ra khỏi thế giới bia đá? 300 năm trước, từng xuất hiện tình hình cùng loại. Lúc đó hắn là người duy nhất không xuất hiện. 300 năm sau lại hiện ra tình hình, nhưng hắn cũng lộ mặt. Nói bên trong không có liên quan tới hắn, thì lão phu tuyệt đối không tin. Mặc Tô này rốt cuộc ở thế giới bia đá làm chuyện gì vậy? Có thể khiến 1 vạn bia đá biến mất rồi ngưng tụ ra. Tiếng xôn xao ngày càng ồn ào, nhưng Tô Minh nhắm mắt làm ngơ. Hắn nhìn bia đá của mình, thấy sâu bên trong tồn tại một mảnh lá cây màu tím. Khi trông thấy lá cây tím, Tô Minh hiểu rõ, ánh mắt chuyển sang gần vạn bia đá mới xuất hiện xung quanh. Hắn nhìn thấy mỗi một bia đá đều do kết tinh màu tím tổ thành, gần vạn bia đá đều có một mảnh lá cây tím. Khi hắn nhìn hướng những lá cây tím, thì cảm giác hòa vào nhau dâng lên, hình như ý niệm của hắn nổi lên là sẽ khiến gần vạn bia đá biến mất. Một ý niệm có thể khiến gần vạn bia đá chỗ này trở thành 10 vạn mét, thậm chí khi nhắm mắt thì 1 vạn bia đá trở thành mắt của hắn. Thì ra là vậy. Trên 9 vạn bia đá khác, Tô Minh nhìn thấy 9 sắc màu khác nhau. Mỗi một loại màu thì số lượng đều là 1 vạn bia đá. Những bia đá này cũng đều do kết tinh màu sắc khác nhau tổ thành. Bên trong chúng tồn tại lá cây có màu tương tự. Khi Tô Minh nhìn thấu bia đá, ánh mắt liếc qua từng mảnh lá cây, lập tức có ý bài xích tỏa ra, ngăn cản ánh nhìn hắn. Có tổng cộng 9 ý chí thuộc về bia đá, lá cây màu sắc khác nhau. Tô Minh lộ ra nụ cười. Lúc trước khi hắn đoạt xá ách thương tím, thì trong lòng luôn chất chứa thắc mắc. Tại sao hắn đoạt xá là ách thương màu tím? Theo hắn hiểu, ách thương tím là một thử thách 10 vạn bia đá chỗ này lên 10 vạn mét. Nghĩ vậy, hắn suy tư thực lâu mà không tìm ra được đáp án. Ngẫm nghĩ vắt óc, hắn phát hiện nếu thực sự là vậy thì ách thương tím tuyệt đối mạnh nhất trong 10 hồn. Vì nó khống chế bia đá ban đầu, trong 10 vạn người có 9 vạn đều bị khống chế. Mãi cho đến khi đoạt xá ách thương tím, hắn bỗng thấy đối phương triệu hoán gần vạn luồng ánh sáng tím. Đoạt xá xong, ký ức hỗn độn ùa vào người hắn. Ách thương tím không nắm giữ ban đầu 10 vạn bia đá. Kỳ thực, nó chỉ khống chế 1 vạn. 10 hồn ách thương, mỗi một hồn nắm giữ 1 vạn bia đá. Như vậy thì mới có thể thành cân bằng. Trong lúc Tô Minh đang suy tư, thì bên tai vang vọng giọng nói do dự. Tô Minh nhìn lại, thấy Chu Khang cách đó không xa. Cách nhau 300 năm, bộ dạng của Chu Khang không khác gì năm đó, nhưng càng tang thương hơn. Gã nhìn Tô Minh biểu tình kích động, không phải vì gã có tình cảm với hắn sâu sắc, mà vì muốn có được đáp án, đáp ứng, chứng minh rằng điều vợ gã đoán là chính xác. Chu đại ca, Tô Minh lộ ra nụ cười dịu giọng chào Chu Khang. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người sao ở trong thế giới bia đá mấy trăm năm không ra? Hai lần biến dị, có phải là vì ngươi? Suy đoán của vợ ta có chính xác hay không? Chu Khang đè nén kích động, giọng run run. Gã khao khát biết được đáp án, dù đáp án này không thể cho gã tự do, nhưng là thắc mắc lớn nhất của vợ mình. Dù vợ gã đã chết, nhưng gã muốn biết tất cả điều này. Tô Minh nhìn Chu Khang, nếu không phải người này lúc trước cho hắn biết kinh nghiệm, nói luôn suy đoán của vợ gã, thì rất có thể hắn không đi con đường năm tầng hư. Nếu thực sự như vậy, thì có lẽ Tô Minh sẽ lựa chọn đoạt xá. Nhưng nó cực kỳ khó khăn, dù sai lệch một chút thôi cũng sẽ có khả năng thất bại. Đối mặt vấn đề của Chu Khang, Tô Minh định nói chuyện thì bỗng chau mày nhìn trời. Chính lúc này trong 9 vạn người xung quanh, có nhiều kẻ suy đoán, cân nhắc xong xác định thân phận của Tô Minh. Người chính là Mặc Tô năm đó bị 4 chân giới truy nã. Chết tiệt, chính là ngươi. Nếu không phải ngươi chọc thế lực 4 chân giới chấn thủ, khiến họ treo giải thưởng, thì chúng ta sao có thể đi đến chỗ quái quỷ này, từ nay bị mất tự do. Đúng là khốn kiếp, mặc dù ở đây lão phu không thể tiêu diệt ngươi, nhưng ngươi cũng đã mất đi tự do, cũng là không thể đi ra ngoài. Cùng với đối mặt lựa chọn tử vong, ta muốn chờ xem trong chúng ta ai chết trước. Từng lời nói ác độc vang lên, những tu sĩ phát ra thanh âm đều là người tiến vào đây trong 300 năm qua. Nhưng biết chỗ này có quy tắc, không thể ra tay. Nỗi bực tức 300 năm khiến họ nhận ra Tô Minh rồi, thì lập tức trút hết lời cay nghiệt. Khi họ ác độc nguyền rủa, thì chỗ không khí Tô Minh nhìn phát ra tiếng nổ ầm ầm. Có vài trăm bóng người cùng xuất hiện. Khi họ đáp xuống, biểu tình có mờ mịt, phức tạp, vui sướng, hoảng sợ, đủ các loại khác nhau. Những người này là mới tới, nhưng ánh mắt Tô Minh không nhìn họ, mà vẫn là không khí. Tiểu tạp trùng, nếu không phải chỗ này không thể ra tay, thì lão phu chắc chắn đã tiêu diệt ngươi. Ngươi hại chúng ta lưu lạc tới đây, ngươi không chết được tử tế đâu. Trong 9 vạn người xung quanh, kẻ lúc trước dùng từ ngữ độc ác mắng Tô Minh, ôm ký vui sướng, khi nhìn người gặp họa, nhìn mấy trăm người tới, miệng dùng cách chửi rủa trút ra nỗi ấm ức. Ở đây không thể đánh nhau, trừ ác ý chửi ra thì không có cách khác để trút giận. Dù rằng chửi mắng kiểu này không có chút sát thương, nhưng không làm vậy thì biết làm sao. Lão phu nguyền rủa cả nhà ngươi không được chết tử tế. Tử tế, nguyền rủa tộc nhân của ngươi chết thê thảm, nguyền rủa đạo lữ của ngươi bị ngươi hiếp, nguyền rủa huyết mạch ngươi khô kiệt. Đúng vậy, tất cả đều là tại đồ tạp chủng đáng chết nhà ngươi. Nếu ta có cơ hội để bia đá trở thành 10 vạn mét, ra ngoài ngàn năm đi tìm tất cả người có liên quan tới ngươi, giết chết họ mới chút được mối hận trong lòng. Thanh âm không ngừng vang lên. Những người này đều là đồ khùng chửi rủa ngày càng dữ dội. Đè nén mấy trăm năm nay, họ rất khó mà bình tĩnh lại được. Mắt thấy lần lượt xảy ra cái chết, họ đổ hết lỗi lên người của Tô Minh. Dường như Tô Minh không nghe thấy điều đó, nhắm mắt làm ngơ, càng khiến họ chửi càng dữ dội, thậm chí nhiều người ác độc mà nguyền hắn. Bọn họ hy vọng Tô Minh cãi lại, bởi vì như vậy họ mới tìm ra được điểm sung sướng, mới thả ra càng nhiều áp lực và tuyệt vọng chốn này. Họ rất đáng thương, bởi vì một tu sĩ nếu rơi vào loại múa mép khua môi chửi kiểu này thì đúng là điều thê lương. Trong tiếng chửi, Tô Minh bình tĩnh nhìn vào không khí. Mấy trăm người giáng xuống, khi ai nấy đáp xuống đất thì có vài trăm bia đá màu tím trong mắt hắn lóe ra tia sáng rực rỡ. Trong ánh sáng, mấy trăm bia đá xuất hiện cái tên. Ánh sáng tỏa rực rỡ, tiếng ầm ầm không dứt. Trong mấy trăm bia đá có một cái tên đến 3.000 mét, số còn lại chỉ hơn 2.000 mét mà thôi. Ban đầu bia đá hơn 3.000 mét ở đây khá hiếm gặp, lập tức có người nhìn chằm chằm mấy trăm người, lập tức tỏa định một ông lão. Ông lão biểu tình âm trầm, khóe môi chản máu. Lão lau máu yên lặng khoanh chân ngồi. Lão không thèm để ý tới ánh mắt xung quanh, ngẩng đầu nhìn hư vô, đáy mắt lộ ra sát khí và oán hận. Là lão. Tôi mình nhìn ông lão mỉm cười. Đỉnh trung kỳ vị giới. Người này lão quái đỉnh trung kỳ vị giới. Nhìn bộ dạng người này như là bị thương. Không lẽ tránh né kẻ thù nên mới tới đây? Lão tổ Triệu gia. Đó là lão tổ Triệu gia. Mấy trăm năm nay, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì mà lão tổ Triệu gia đã bị buộc tới đây? Người xung quanh kinh ngạc. Mấy trăm người trừ ông lão ra biểu tình tức phức tạp mà nhìn xung quanh. Khi thấy 9 vạn người nơi đây, lần đầu tiên ngẩn ra, nhưng khi ánh mắt của họ lướt qua đám người, rơi vào mặt của Tô Minh, thì lập tức có người lộ ra vẻ mừng rỡ. Mạc Tô, hắn là Mạc Tô, ta còn nhớ tên của hắn, không khác gì ngàn năm trước cả. Hắn chính là Mạc Tô có thể đổi lấy được tự do. Có một gã đàn ông, rõ ràng tính tình rất nóng nảy ngửa đầu cười. Lắc người vọt về hướng Tô Minh. 9 vạn người nhìn chằm chằm, lóe ra tia chảo phúng và cười lạnh. Dáng vẻ nhìn náo nhiệt, họ có thể tưởng tượng khi người này ra tay thì chính là lúc gã chết. Mạc Tô. Gã đàn ông có tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc đã tới gần. Gã nhe răng cười gian, giơ tay phải định chặt xuống, thì Tô Minh thu hồi lại ánh mắt, nhìn không khí lạnh lùng liếc gã đàn ông. Chỉ một cái liếc mắt, gã đàn ông tinh thần ủ vang như bị sét đánh. Gã có cảm giác mãnh liệt, ánh mắt Tô Nhi Minh nhìn như là thản nhiên, nhưng có uy nghiêm khiến người không thể chống cự. Uy nhiếp vượt qua tu vi, trên hết tất cả, thậm chí gã đàn ông có ảo giác rằng gã như thành tùy tùng của đối phương, bị nắm giữ sống chết. Chỉ cần ý niệm động là mặc kệ gã có tu vi gì, đều tan biến trong chớp mắt. Uy nhiếp đến từ linh hồn hóa thành sợ hãi, trở thành đau nhói, khiến gã đàn ông ở giữa không trung run lên. Mắt phát ra tiếng hét thê lương, gã té xuống, người nhanh chóng héo rút, có tiếng hét thảm vang vọng bốn phía, nhưng không chết ngay, hiển nhiên là vì Tô Minh còn chưa muốn giết gã. Gã đàn ông là người bia đá tím, là Tô Minh, là chủ của nó. Tình hình này lập tức khiến mấy trăm người mới đáp xuống chú ý, họ biến đổi sắc mặt, hiển nhiên bị tình hình làm cho chấn động, ngay cả lão tổ Triệu gia biểu tình âm trầm, cũng theo bản năng liếc một cái. Lão nhìn hắn ngay. Khoảnh khắc nhìn sang, liền lập tức nhận ra Tô Minh, biểu tình phức tạp lắc đầu. Lão tổ Triệu gia lại âm trầm nhìn không trung, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Tô Minh không để ý gã đàn ông hét thảm, nhìn về hướng Chu Khang nhẹ giọng nói. Chu đại ca, phu thê hai người đã đoán đúng. Tô Minh nói xong, liếc mắt mấy người vừa nãy chửi mắng hắn. Các người thật là đáng thương, các người muốn tự do thì ta sẽ cho. Giọng Tô Minh không nhanh không chậm, khi mở miệng thì hắn giơ lên tay phải chỉ tới trước. Cái chỉ từ xa điểm vào trên người ông lão nguyền rủa cả tộc Tô Minh. Ông lão cười khẩy, chỗ này không thể ra tay, nếu Tô Minh dám làm gì lão thì chết chắc. Vậy nên lão không hề sợ hãi, ngược lại cười lạnh nói. Lão phu chẳng những nguyền rủa cả tộc ngươi, còn phải nguyền rủa ngươi. Lão chưa nói xong thì đột nhiên biến sắc mặt. Khi Tô Minh điểm vào thì thân thể lão bắt đầu từ đôi chân mà biến về hư vô. Đây là điều không thể. Ngươi... Ông lão biểu tình sợ hãi, nỗi sợ lan khắp thể xác và tinh thần. Nhưng lão chỉ nói được tới đây, phút chốc thân thể biến thành tro bụi như là bị xóa nhòa. Còn có ngươi. Tô Minh lại chỉ, một tu sĩ khác mới nãy ác độc nói với Tô Minh hét thảm, thân hình trước mắt hóa thành tro bụi. Tình hình này hoàn toàn rung động mọi người ở đây. Đối với họ là sự khủng bố không thể tưởng tượng, đặc biệt là Tô Minh giết người, nhưng chẳng bị trừng phạt gì hết. Điều này khiến họ càng sợ hãi hơn. Người cũng vậy. Tô Minh giơ lên ngón tay lại chỉ nữa. Lập tức có một người tuyệt vọng gào thét, thân hình tan biến. Điều này dấy lên xôn xao cùng thụt lùi. Những kẻ mới nãy chửi rủa Tô Minh, ai nấy điên cuồng có thụt lùi. Có mắt chợt lóe lao về hướng Tô Minh. Hễ ai xông tới hắn thì trong lòng hiện ra một ý nghĩ kỳ dị. Không lẽ ở đây có thể ra tay sao? Nhưng họ mới thi triển thần thông thì có ý chí hùng hồn quét qua. Chỉ cần thần thông ai rơi vào người Tô Minh thì sẽ bị ý chí quét qua bồi xóa hết. Sợ hãi, kinh sợ, không thể tin. Các loại suy nghĩ trong chớp mắt hiện ra trong tinh thần mấy vạn người nơi đây. Bọn họ không thể tin điều đã thấy. Những kẻ mới chửi mắng Tô Minh chưa chết hết, ai nấy định chạy vào thế giới bia đá trốn tránh. trong nựng nọng. Trong lòng, nỗi sợ hãi hóa thành tuyệt vọng, còn có oán hận, khủng bố ngập trời. Ai không hiểu tại sao Tô Minh có thể giết được người, nhưng dường như không phải hắn lấy tu sĩ ra tay, mà là quy tắc nơi đây. Dường như nghe theo lời hắn vậy, hễ ai định diễn hắn thì sẽ bị quy tắc chỗ này bôi xóa. Mắt thấy mọi người chạy tứ tán, có một số đụng vào bia đá, họ tản ra, hình như khó thể bị giết hết. Tuy nhiên trong khoảnh khắc, Tô Minh lạnh nhạt nói, toàn bộ giết hết. Chỉ Tô Minh nghe thấy ảo ảnh quy tắc biến thành ở trong không trung khom lưng cúi đầu với hắn. Ý chí quy tắc lập tức khuếch tán, tiếng hét thảm phát ra từ miệng những kẻ vừa mới nhục mạ hắn. Thân hình họ sắp tan vỡ, biểu tình tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đột nhiên, nơi đây tất cả tu sĩ tinh thần rung lên, biến sắc mặt, có chín ý chí tang thương hùng hồn vô tận từ trong không trung giáng xuống. Chín ý chí, mỗi một cái đều có thể so với ách thương, đó là vì sự cường đại có thể chớp mắt, có giết người. Chúng nó mang theo tức giận, cùng đáp xuống, trùng kích hướng Tô Minh. Trong linh hồn Tô Minh có chín ý chí, thể ách thương còn lại chín hồn, rất bất mãn, hắn giết cống phẩm thuộc về chúng nó. Giữa chúng nó đã có ước định là sẽ không giết cống phẩm của đối phương, nếu không thì chỗ này sẽ không có tu sĩ đến nữa. Chúng nó không thể có được điều cần thiết để trị thương. Vậy nên khi Tô Minh tàn sát, thì chúng nó mới tức giận giáng xuống chất vấn. Tại sao đánh vỡ ước định của chúng ta? Tại sao muốn tiêu diệt cống phẩm của chúng ta? Tử sắc, ngươi phải giải thích một câu. Tử sắc, bọn chúng là cống phẩm của ta. Nếu không cho ta giải thích vừa lòng, thì ngươi giết mấy người của ta. Dù cho ta phải hy sinh chút ít, cũng phải đổi lấy quy tắc mấy lần giết cống phẩm của ngươi. Đối mặt sự phẫn nộ của chiến ý chí trong linh hồn, Tô Minh không hề lùi bước mà cũng phát ra ý chí tranh chấp với chiến ý chí. Cống phẩm của các ngươi xúc phạm ta. Ý chí Tô Minh không chút thỏa hiệp, cứng rắn mà phản bác. Chín ý chí ngừng thắc mắc, hình như đang ngẫm nghĩ lời Tô Minh nói. Kẻ xúc phạm ách thương ta có nên giết không? Ý chí Tô Minh càng cứng rắn. Vài giây sau, chín ý chí phát ra tiếng gầm. Chết tiệt! Kẻ xúc phạm ách thương ta đều phải chết. Thì ra là vậy, như vậy thì chúng đáng chết. Chúng chỉ là cống phẩm mà dám xúc phạm ách thương ta. Đáng chết! Chín ý chí gầm giống. Những người nhục mạ Tô Minh, tứ tán xung quanh hay chuẩn bị vào thế giới bia đá đều hét thảm, tan thành mây khói. Giết chóc giữa sinh linh cùng đẳng cấp là cướp đi sinh mệnh đối phương tiêu diệt. Cường giả áp chế kẻ yếu, khí thế che trời gió mây biến đổi, họ tiêu diệt hoặc là ban cho cái chết. Mà vượt qua đẳng cấp sinh mệnh thì như ý trời ngừng tụ vào con kiến, thế thì đó không phải là tiêu diệt, càng không là ban cho cái chết mà là bôi xóa. Tựa như là bức tranh trên bàn vẽ, hình ảnh có các sinh mệnh, khi tay xẹt qua thì hình ảnh bị xóa đi, tất cả sinh mệnh bên trong cũng biến mất. Hiện tại, mọi thứ ở đất 10 vạn bia đá bên tai vang vọng dư âm, tiếng hét thê lương, mắt thấy Tô Minh nhẹ nhàng phất tay tiêu diệt gần 100 người, trong đầu họ hiện ra hai chữ, xóa nhòa. Sợ hãi, run rẩy, kinh hãi, rung động, các loại cảm xúc hóa thành nghẹt thở, khiến thế giới 10 vạn bia đá trong phút chốc tĩnh lặng, bao gồm Chu Khang. Ánh mắt mọi người theo bản năng nhìn về hướng Tô Minh, bên trong chất chứa kính sợ. Làm sao họ không nhìn ra được là nơi đây quy tắc tuế trần tử biến thành nghe lệnh Tô Minh. Họ không thấy rằng quy tắc tuế trần tử chẳng những nghe lệnh của hắn, còn có thể nói giữa hai bên tồn tại liên hệ kỳ lạ. Trong thế giới 10 vạn bia đá nắm giữ quy tắc, vậy thì người này sẽ không ai dám chọc, bởi vì hắn có thể quyết định sống chết của mỗi người. Thậm chí nếu Tô Minh muốn, thì hắn có thể khiến quy tắc tuế trần tử chớp mắt tiêu diệt tất cả người tại đây. Nhưng làm vậy thì kết quả là hoàn toàn quyết liệt với chín hồn ách thương, do đó bị bài xích mãnh liệt, dẫn đến hồn chúng nó có lòng đề phòng. Sau này Tô Minh muốn nuốt chúng thì sẽ rất khó khăn. Nếu Tô Minh xóa đi hết mọi người, thì chín hồn ách thương có thể sẽ liên hợp đối kháng. Chuyện này mất nhiều hơn được. Vậy nên dù hấp dẫn rất lớn, nhưng Tô Minh không còn lựa chọn cách vội vã như vậy. Hơn nữa, quy tắc chỗ này là bảo vệ và xóa đi. Nếu Tô Minh để ra yêu cầu này, thì e rằng quy tắc sẽ im lặng. Dù sao, quy tắc tuế trần tử là nghe lời Tô Minh nằm trong vòng quy tắc, trừ phi tu vi của hắn có thể đặt ra quy tắc mới. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, xóa đi sinh mạng của gần 100 người. Dường như đối với hắn, Nó nhỏ bé không đáng kể, hắn không thèm nghĩ đến đám người đó có ai thực sự đáng chết. Những điều này không quan trọng với hắn. Quan trọng là những kẻ bị xóa đi là vì bốn chân giới treo giải thưởng chạy đến truy sát hắn. Quan trọng là những người đó nhục mạ hắn. Chỉ như vậy thôi, họ đã mất tư cách sống sót vì họ được đến tự do mà Tô Minh ban cho, không cần vĩnh viễn trầm luân trong đất 10 vạn bia đá. Trong ánh mắt kính sợ của mọi người nhìn Tô Minh, hắn ngẩng đầu, mắt liếc mọi người. Hễ ai đối diện mắt hắn thì tinh thần rung lên, mặc kệ có tu vi ra sao, chỉ cần là người có bia đá sẽ theo bản năng cúi đầu, không dám đối diện với hắn, không dám chọc giận. Tô Minh liếc mắt một vòng, tạm dừng chỗ Chu Khang. Lúc trước, hắn nhìn ra bia đá của gã là màu lam. Cuối cùng ánh mắt Tô Minh rơi vào gã đàn ông, nằm trên mặt đất mấp máy. Dù không còn tiếng hét, nhưng thân thể khô héo như xương, chỉ còn một hơi thở. Gã đàn ông này là trước tiên ra tay hướng Tô Minh. Bia đá của gã là màu tím, muốn xóa đi người này, Tô Minh không cần giải thích gì với chín hồn ách thương, vì gã ngay khi đến đây đã trở thành cống phẩm của Tô Minh. Nghĩ tình tu vi của ngươi không dễ, cũng như tu vi của ngươi là cống phẩm cho ta, tha ngươi khỏi chết. Tô Minh lạnh nhạt nói, hắn vung tay phải, gã đàn ông người co giật liền ngừng run, hồi phục lý trí khó khăn đứng dậy, lòng sợ hãi Tô Minh tới cực điểm. Gã vội chắp tay, thật sâu mà cúi đầu. Hai chữ cống phẩm rơi vào tai của gã, cũng rơi vào đầu mấy người bốn phía, hóa thành nghi ngờ. Mấy trăm người các ngươi đều là cống phẩm của Mặc ta. Tô Minh lạnh nhạt nói, tiến tới trước, đi đến bên cạnh gã đàn ông. Gã đàn ông vẻ mặt kính sợ, đi theo sau lưng Tô Minh, mãi cho đến khi hắn đi tới trước mặt mấy trăm người mới giáng xuống. Bước chân không tạm dừng, nhưng có uy nhiếp chỉ mấy trăm người họ phát hiện, bỗng tỏa ra từ người Tô Minh. Uy nhiếp này, đối với mấy trăm tu sĩ này, tựa như là thiên uy, khiến họ cảm giác được nó thì tinh thần rung động mãnh liệt. Cảm giác Tô Minh có thể nắm giữ sống chết của họ hiện ra rõ rệt. Cảm giác này cực kỳ chân thật. Họ thậm chí hoảng sợ phát hiện nhịp tim đập của mình và người khác giữa cùng một tần suất. Tần suất đó thuộc về Tô Minh. Tim Tô Minh đập, trái tim của họ nhảy theo. Tình hình quái dị này khiến hắn đi tới mấy trăm người cùng lùi lại. Thậm chí mấy chục người mặt tái nhợt, đầu óc ủ vang. Uy nhiếp hồn đến từ người Tô Minh khiến tâm hồn của họ sắp tan vỡ. Trong óc như có ý chí mãnh liệt khiến họ phải quỳ lạy Tô Minh. Nếu không quỳ thì họ sẽ chết. Nếu không quỳ thì linh hồn sẽ không nghe theo. Trong đó, một người thanh niên run rẩy bù một tiếng trở thành người quỳ lạy thứ hai sau gã đàn ông. Ngày sau đó là thứ hai, thứ ba, thứ tư, mấy trăm người theo Tô Minh đi đến thì cùng quỳ lạy. Mãi cho đến khi hắn tới trước mặt lão tổ Triệu gia, mấy trăm người bia đá màu tím xung quanh đều quỳ dưới đất. Ánh mắt của lão tổ Triệu gia sớm đã rời khỏi không khí bên trên. Mới nãy nhìn Tô Minh, hắn càng đến gần, mấy người xung quanh quỳ lạy. Trong óc lão có ý chí cường đại đè ép, làm lão hít thở dồn dập, mặt nổi gân xanh, mồ hôi tràn ngập toàn thân. Lão đang đối kháng với ý chí trong người, đối kháng hồn của mình. Lão là lão tổ Triệu gia, lão tuyệt đối sẽ không quỷ với ai. Nhưng ý chí trong người mạnh mẽ không phải tu vi mà là hồn, một loại đẻ ép đẳng cấp khác nhau. Người run, lão tổ Triệu gia run lắc dữ dội, phát ra tiếng gầm gừ. Chúng ta lại gặp mặt. Tô Minh đứng trước mặt lão tổ Triệu gia bình tĩnh nói. Lão tổ Triệu gia không nói một câu, vì bây giờ lão tổ không thể lên tiếng. Toàn bộ sức lực đều dùng ở đối kháng trong hồn, hơi thả lỏng là rất khó khống chế thân hình mà quỳ xuống. Đây cũng là thứ yếu, bởi vì coi như đối phương làm lão quỳ thì chỉ vẻn vẹn là thân hình mà thôi. Khiến lão tổ Triệu gia sợ hãi, thậm chí hối hận là không nên vì trốn khỏi truy sát mà bước vào dị tộc. Hiện tại, lão cảm giác đang phản ứng với hồn của mình. Phát hiện tinh thần chẳng những sợ hãi Tô Minh mà còn có kính sợ, và tồn tại ý tuân theo không thể phản kháng. Cái này không là cảm xúc thân thể mà là hồn của lão. Tất cả tinh thần dường như sau khi bước vào đây, sinh mệnh của lão từ nay có thêm một người khống chế, một chủ nhân. Tô Minh không nói chuyện, hắn cứ đứng trước mặt lão tổ Triệu gia, xung quanh mấy trăm người quỳ lạy. Bên ngoài mấy vạn người nhìn thấy như vậy thì trợn mắt há mồm. Cống phẩm. Rốt cuộc hắn ở trong thế giới bia đá đạt được tạo hóa gì vậy? Tại sao lại cường đại như vậy chứ? Ngay cả quy tắc cũng nghe theo lệnh của hắn. Đất bia đá này xuất hiện hai lần biến dị. Chắc chắn đó là nguyên nhân hắn có thể mạnh như vậy. Rốt cuộc đã làm gì? Hắn đã đạt được cái gì? Tại sao mấy trăm người phải quỳ lạy? Không lẽ hắn đã trở thành quy tắc? Coi như bia đá của hắn tới 10 vạn mét, coi như hắn nắm giữ một phần lực thần nguyên. Nhưng trong trí nhớ của ta, chỗ này trước kia có bia đá đạt tới 10 vạn mét. Những người đó không ai có thể so với hắn cả. Đừng nói là 10 vạn mét, mà coi như là 20 vạn mét, 30 vạn mét, thậm chí là hơn nữa, bọn họ cũng không thể làm được. Không có tiếng xôn xao, nhưng ai nấy vẻ mặt đều cứng sợ, óc nảy ra suy đoán, trở thành bão tố vô hình trong tinh thần mấy vạn người xung quanh. Lão tổ Triệu gia người ướt đẫm, thân thể du lên bần bật, mắt tràn ngập tơ máu lộ ra tuyệt vọng. Thân thể của lão từ từ quỳ xuống, mãi cho đến khi đầu gối đụng vào mặt đất, lão giống như những người xung quanh khác, quỳ quanh người Tô Minh. Khoảnh khắc, lão tổ Triệu gia quỳ xuống, bỗng không khí bên trên phát ra tiếng ầm ầm. Một khe hở to lớn như bị xé rách, tiếng cười dài vang vọng, từ trong khe hở có một người bước ra. Ngàn năm qua, lão phu lại trở về đây. Triệu Thiên Cương, đồ tạp chủng già, ngươi cho rằng trốn tới đây là có thể tìm ra lý do lão phu cường đại sao? Sự thực là mục đích của lão phu chính là buộc ngươi đến đây, khiến ngươi trong vô luận trầm luân cảm nhận thống khổ năm đó buộc ta lánh vào đây. Tộc nhân của ngươi đã có mấy ngàn đứa bị lão phu ban cho cái chết. Ngươi cứ yên tâm, khi bia đá của lão phu trở thành 20 vạn mét, thì ta sẽ lại ra ngoài ngàn năm, giết hết sạch tộc nhân của ngươi. Tiếng cười dài truyền khắp tám hướng, mọi người xung quanh chú ý trong không khí, bước ra một ông lão mặc áo dài màu lam. Người sở hữu bia đá 10 vạn mét, người này là Công Tôn Ấn. Là lão, chính là Công Tôn Ấn ngàn năm trước rời khỏi đây, lão đã trở về. Lập tức có nhiều người nhận ra thân phận của ông lão. Ông lão mặt xấu xí, tóc rối bù, nhưng tu vi thì đạt tới hậu kỳ vị giới, biểu tình kiêu ngạo. Khi lão thấy lão tổ Triệu gia quỳ trước mặt Tô Minh thì im lặng, biểu tình ngơ ngác. Lão tổ Triệu gia im lặng, bên tai chuyển tới tiếng cười dài và thanh âm khiến lão cúi đầu, nỗi lòng phức tạp khó tả ở trong lòng lão hóa thành thê lương. Lão không ngẩng đầu nhìn kẻ thù tiêu diệt hơn phân nửa tộc nhân Triệu gia của lão, buộc lão bước vào dị tộc tránh né, vì khi lão quỳ xuống thì đã là tuyệt vọng. Nhưng Tô Minh đứng trước mặt lão thì ngẩng đầu lên. Cống phẩm của Mạc ta thì chỉ mình Mạc ta có thể dằn dạy, ngươi là ai? Tô Minh lạnh nhạt nói. Tô Minh thốt lời, lão tổ Triệu gia quỳ trước mặt hắn run lên, vụt ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Tô Minh. Lão không nghĩ tới hắn sẽ mở miệng giúp lão. Tô Minh cường đại ở trong mắt lão tổ Triệu gia rất bí ẩn. Lão không biết hắn ở đây đã trải qua điều gì, nhưng nhìn hắn vất tay, gần trăm người chết, khiến mấy trăm người cùng lão đến, bao gồm chính lão cũng phải quỳ lạy. Loại phục tùng đến từ linh hồn, khiến lão tử Triệu gia sợ hãi, cũng kính sợ Tô Minh khôn kể. Lão tử ánh mắt người xung quanh thấy, e rằng trong dị địa Tây Hoàn, từ xưa cho tới nay, mấy vạn người chưa từng thấy một kẻ giống như hắn. Càng khiến lão giật mình, là lấy tu vi như lão lờ mờ cảm nhận được, chỗ này tồn tại quy tắc tuế trần tử. Lúc trước Tô Minh phất tay, lão cảm nhận được nó nghe theo lệnh của Tô Minh. Tất cả đều chứng minh Tô Minh ở đây khác với mọi người. Khi Tô Minh thốt lời, thì mấy vạn người xung quanh im lặng cúi đầu. Lúc trước, Tô Minh biểu hiện khiến tinh thần họ rung động. Hiện tại lời nói của hắn vang vọng, bọn họ không thể không im lặng. Mọi người im lặng, khiến không khí quái lạ, khiến Công Tôn Ấn ở không trung ngẩn người, nhìn về hướng Tô Minh. Con người của lão co rút. Ngàn năm lão không trở về, hôm nay cảm giác chuyện rất lạ. Đầu tiên là tình hình mấy trăm người quỳ một người, trong những năm lão ở chưa từng trông thấy. Tiếp đó, người được mấy trăm người quỳ, chỉ nói một câu lại khiến vạn người im lặng. Thậm chí, không ai dám ngẩng đầu, đều im lặng mà cúi đầu. Điều này khiến tim của Công Tôn Ấn rơi cái bịch. Lão mãnh liệt cảm thấy không ổn. Ta rời khỏi đây ngàn năm, chỗ này đã xảy ra chuyện gì? Ta chưa từng thấy người này. Chắc là sau khi ta mới đi đến. Công Tuấn mắt chợt lóe, lão có thể tu luyện tới hậu kỳ vị giới, dù nói liên quan tới chỗ này, nhưng tâm trí chắc chắn là không tầm thường. Mặt của lão lộ ra nụ cười thân thiện, gật đầu với Tô Minh. Chú em này không biết xưng hô thế nào đây? Lão phu là Công Tôn Ấn, chỗ này có bia đá 10 vạn. Ta đang hỏi ngươi, ngươi là ai? Tô Minh cắt lời của Công Tôn Ấn, lạnh nhạt lặp lại. Tô Minh không chút khách sáo, khiến mắt Công Tôn Ấn khóe ra tia sát khí. Từ khi tu vi của lão tới hậu kỳ vị giới, thì chưa từng gặp ai nói chuyện như vậy với lão. Lão hử lạnh, sát khí trong mắt ngày càng đậm, nhìn chằm chằm Tô Minh, ngoài cười nhưng trong không cười. Từ khi bia đá của lão phu lên 10 vạn mét, thì ngươi là kẻ đầu tiên dám nói như vậy. Xem ra giờ đi ngàn năm, khiến người mới hậu bối ở đây đã quên uy danh của lão. Thôi, lão phu không trừng phạt gì ngươi, nhưng phải cho ngươi biết, ngươi có bia đá 10 vạn mét là sơ tuyển thần nguyên tại đây, không phải hậu bối như ngươi có thể chọc. Công Tôn Ấn cười nhạt, giơ tay phải chỉ mặt đất. Bia đá của lão phu. Khi lão thốt lời, thì trong 10 vạn bia đá có một tấm bia đá 10 vạn mét phát ra tiếng ầm ầm từ mặt đất bay lên. Bia đá 10 vạn mét này, bên trên rõ ràng khắc ba chữ Công Tôn Ấn, hùng hồn vô cùng, hiện tại bồng bềnh khiến nhiều người xung quanh ai nấy biến sắc mặt. Đây là một trong những thần thông người sơ tuyển được ban cho, có thể áp chế bia đá của người ngoài, khiến nó thu nhỏ. Đúng vậy, chính là người sơ tuyển mới có thần thông. Năm đó ta từng thấy bia đá của một người sơ tuyển, đem bia đá hơn 9 vạn mét, đè ép thành mấy ngàn mét, khiến tất cả vài chục năm thành bọt nước. Nếu không phải người đó vội cầu xin, thì e rằng sau này chỉ cần người sơ tuyển y đắc tội ở, thì người đó không có khả năng khiến bia đá đạt tới 10 vạn mét. Xung quanh vang lên tiếng xì xầm, bia đá Công Tôn Ấn tỏa ra ánh sáng chói lòa, khuếch tán tại đây khiến tất cả bia đá đều mơ hồ, chỉ có mình bia đá Tô Minh là vô cùng rõ ràng. Đây là hiệu quả của thần thông người sơ tuyển, khiến người đó không cần thần thức có thể tìm ra bia đá muốn tìm. Khi bia đá của Tô Minh lộ ra thì Công Tôn Ấn khẽ nhíu mày. Bia đá của Tô Minh cũng là 10 vạn mét. Nhưng rồi Công Tôn Ấn thầm cười lạnh. Dù đều là 10 vạn mét, nhưng ngàn năm trước, lão như vậy, còn đối phương chắc trong ngàn năm này mới khiến bia đá lên tới 10 vạn mét. Áp! Công Tôn Ấn hử lạnh, bia đá lao về hướng Tô Minh đẩy mạnh xuống. Tô Minh biểu tình như thường, không có gì thay đổi, thậm chí bia đá của hắn cũng vậy. Nhưng bia đá của Công Tôn Ấn khi ép xuống thì từ tận cùng lập tức vỡ ra, bùm một tiếng có dấu hiệu tan vỡ. Tình hình này khiến xung quanh xôn xao, khiến Công Tôn Ấn biến sắc mặt. Lão vội vàng khống chế thanh âm thánh trần vệ nâng lên, bộ dạng như gặp quỷ nhìn chằm chằm Tô Minh. Trong mắt Tô Minh thì bia đá của Công Tôn Ấn là màu lan, cống phẩm thuộc về ách thương lam. Chỗ này có một vạn bia đá màu lam, bao gồm cả bia đá Chu Khang. Nếu ở bên ngoài thì đối mặt với lão quái hậu kỳ vị giới, Tô Minh cần dùng lực lượng tu vi chống cự. Nhưng tại đây thì Tô Minh không cần, hắn giơ lên tay phải, vỉ vào bia đá Công Tôn Ấn. Cái chỉ này vang vọng tiếng nổ, bia đá Công Tôn Ấn theo khoảnh khắc có xu thế vỡ tan càng nhanh hơn. Không, chết tiệt, ngươi dám hủy bia đá của ta, nếu ngươi có thể dùng thần thông người sơ tuyển thì lão phu cũng có thể. Hiển nhiên Công Tôn Ấn hiểu lầm, Tô Minh một chỉ dẫn động quy tắc nơi đây, lão là người sơ tuyển liên tưởng tới thuật đặc biệt khác của người sơ tuyển. Chủ nhân, Công Tôn Ấn khẩn cầu ý chí của chủ nhân giáng xuống, mượn dùng lực quy tắc nơi đây, bảo vệ bia đá của ta, áp chế người này. Tô Minh gầm lên. Năm bia đá trở thành 10 vạn mét. Khi lão trở thành người sơ tuyển, thì thấy một mảnh ánh lam vô tận, ánh sáng lam mạnh mẽ, một ý chí có thể hủy diệt lão. Lão thậm chí cảm thấy, năm đó ánh lam khiến linh hồn lão muốn phục tùng, như là chủ nhân của lão. Chủ nhân ban cho lão thuật đặc biệt của người sơ tuyển, dùng bia đá áp chế bia của người khác, còn cho lão quyền lợi 3 lần kêu gọi. Mỗi lần kêu gọi là có thể khẩn cầu chủ nhân giúp cho một việc. Đây là lần thứ 2 lão sử dụng quyền lợi này. Đầu tiên là trước khi lão rời đi, kêu gọi ý chí chủ nhân giáng xuống, đánh vỡ hư vô, khiến lão có thể ra ngoài ngàn năm. Tự do ngàn năm người khác thấy lại, chỉ có bọn họ là người sơ tuyển mới biết tự do là cần phải đổi lấy. Mà dài nhất chỉ ngàn năm, không được nêu lên nữa. Bây giờ khi gã thốt lời, lão vô cùng tự tin, ý chí chủ nhân là mãnh liệt nhất nơi đây, có ảnh hưởng quy tắc, thay đổi tất cả, mạnh mẽ nhất mà lão từng thấy. Hiện tại ý chí của chủ nhân giáng xuống, lão phải khiến thằng nhóc hậu bối này xem, để người đó biết được chọc người sơ tuyển là sai lầm lớn nhất đời tên sơ tuyển này. Lão thậm chí tưởng tượng ra, lát sau thằng nhóc hậu bối sẽ biến sắc mặt, hết thảm thiết mà quỳ trước mặt lão cầu xin tha thứ. Lão muốn mượn cơ hội này đả kích Triệu Thiên Cương, khiến người này càng tuyệt vọng, khiến Triệu Thiên Cương nếm thống khổ năm đó của lão. Khóe môi Triệu Thiên Cương cong lên nụ cười tàn nhẫn. Lão nhìn Tô Minh biểu tình lạnh nhạt, nụ cười thành trào phúng. Khi nụ cười trào phúng xuất hiện, thì lão cảm nhận ý chí chủ nhân quen thuộc, hùng hồn giáng xuống. Chớp mắt, tràn ngập trên bia đá của lão. Dù chậm rất nhiều nhưng vẫn còn tiếp tục. Hình như ngay cả chủ nhân của lão cũng không thể hoàn toàn ngăn cản bia đá tan vỡ. Tông Tôn Ấn biến sắc mặt. Điều này vượt qua dự đoán của lão. Đầu óc trống rỗng, nhưng lão vẫn ôm may mắn. Tử sắc! Một thanh âm uy nghiêm vang vọng trong hồn của Công Tôn Ấn. Lão nhận ra ngay đó là giọng của chủ nhân. Nhưng không phải nói chuyện với lão. Lão chỉ nghe thấy mà thôi. Hai chữ khiến Công Tôn Ấn ngẩn ra. Lão lập tức nghe thấy một giọng khác. Lam sắc! Lão quen thuộc thanh âm này là thanh yên được mấy trăm người lão tổ Triệu ra mà quỷ lệ. Người này là cống phẩm sơ tuyển của ta. Ngươi tha hắn một lần được không? Thần niệm vang vọng. Mọi người ở đây chỉ mình Công Tôn Ấn nghe thấy. Vì ý chí ách thương lam là do lão kêu gọi đến. Khiến Công Tôn Ấn hoảng sợ, khó tin là thanh âm của chủ nhân lão giọng điệu thương lượng. Khiến tinh thần lão rung động, gần như là nghẹt thở. Lão không biết đã chọc phải thứ gì mà ngay cả chủ nhân cũng phải thương lượng. Chu Khang, cống phẩm của ngươi thoát khỏi bia đá của ngươi, trở thành cống phẩm của ta. Thần niệm Tô Minh bình thản phát ra lời nói. Công Tôn Ấn nghe vào tai thì giọng điệu ngang hàng với chủ nhân. Nghĩ đến vẻ thương lượng của ý chí chủ nhân khiến trong đầu lão nảy ra suy đoán đáng sợ, khiến lòng của lão run lên, nhìn về hướng Tô Minh thì vẻ mặt sợ hãi tột cùng. Tình hình này, người khác nhìn thấy rất quái dị, vì họ chỉ thấy Công Tôn Ấn sững sờ giữa không trung, không nhúc nhích, nhưng biểu tình thì tràn ngập rung động cùng với sợ hãi. Có thể... Ý chí của Ách Thương Lam không chút do dự mà đồng ý. Người này tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Vì biểu đạt công bình giữa 10 hồn ta, hắn phải lại rơi vào trầm luân để răn đe. Có thể, nhưng ngươi không thể lại mượn, khiến cho cống phẩm của ta bất kính với ngươi. Được. Ý chí Ách Thương Lam thu lại, ý chí Tô Minh cũng tan biến. Chỉ thấy bia đá của Công Tôn Ấn trong khoảnh khắc từ 10 vạn mét nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành hơn 3.000 mét. Lại rơi xuống mặt đất. Tình hình này liền khiến người xung quanh to tiếng bàn tán. Bia đá người sơ tuyển mà thoái hóa tới mấy ngàn mét, tư cách người sơ tuyển của Công Tôn Ấn đã bị thủ tiêu. Cái này sao có thể như vậy được? Không lẽ chỉ vì chọc vào Mặc Tô thôi ư? Mặc Tô rốt cuộc đạt được tạo hóa gì vậy? Không lẽ... Ta còn nhớ hắn sớm nhất là năm tầng hư tiến vào thế giới bia đá. Không lẽ người năm tầng hư xung vào bia đá cuối cùng sẽ mạnh đến vậy sao? Nhưng từ đó tới giờ, cũng có nhiều người lấy năm tầng hư dung vào bia đá, không ai được như vậy. Mặt Công Tôn Ấn trắng bệch, run lẩy bẩy đáp xuống đất. Lão nhìn Tô Minh trong lòng sợ hãi không thể tả. Bây giờ lão đã khẳng định một điều, đối phương chắc chắn giống như chủ nhân của lão, thậm chí không phải tu vi, mà là một phần của dị địa. Tồn tại như vậy, lão không dám chọc, càng không dám oán trách. Cảm ơn tử sắc đại nhân không giết. Công Tôn Ấn thốt lời, xung quanh càng ồn ào hơn. Tô Minh mặc kệ Công Tôn Ấn, không thèm nhìn bên cạnh lão. Không thèm nhìn bên cạnh hắn, lão tổ Triệu gia bị tình hình rung động mà chuyển hướng Chu Khang mở mịt. Chu đại ca có muốn rời khỏi đây không? Ta có thể đi sao? Chu Khang mở mịt, ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Chỉ cần người muốn. Cô ấy có thể sống lại không? Trong đôi mắt mở mịt của Chu Khang toát ra hy vọng vô cùng. Tô Minh im lặng lắc đầu. Vậy thì ta ở lại đây. Chu Khang cười thảm như là người mất hồn. Gã biết nếu mình rời khỏi đây thì suốt đời sẽ không thể gặp được vợ nữa. Nhưng tại đây ít nhất còn có ký ức thế giới bia đá làm bạn, dù gã biết đó chỉ là ký ức. Tô Minh khẽ thở dài, trong đầu hiện ra bóng dáng mấy cô gái. Mấy cô gái, hồi lâu sau hắn lắc đầu. Hắn kính trọng Chu Khang si tình. Nhưng trên đời này, trừ tình yêu nam nữ ra, còn có tình khác cần bảo vệ. Tô Minh xoay người, tay phải chỉ vào trán lão tổ Triệu gia không phản kháng. Ký ức ngàn năm hiện ra trong óc của hắn. Bên ngoài thay đổi ngàn năm, Tô Minh lướt qua hết, rụt tay lại đi về hướng bia đá của mình vung tay. Lập tức, bia đá thuộc về Tô Minh, khắc hai chữ Mặc Tô dần biến mất. Độ cao 10 vạn mét cũng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành mấy ngàn, trở thành một bia đá trống trải. Tô Minh đã không cần bia đá. Tình hình này người khác không thể hiểu, chỉ có im lặng và rung động. Người duy nhất hiểu là Công Tôn Ấn. Lão nhìn cảnh tượng đó, thì hoàn toàn đã hiểu ra tất cả. Hắn quả nhiên giống như chủ nhân, không phải hậu tuyển mà trở thành tuyển chọn người khác. Tô Minh liếc Chu Khang một cái, rồi xoay người mà bước ra khỏi hư vô. Trong ánh mắt mấy vạn người ở đây, hắn đi vào không trung, dần dung nhập biến mất. Cùng với lúc đó, mấy trăm người sở hữu bia đá tím, kể cả lão tổ Triệu gia, đầu óc vang vọng lời của Tô Minh. Ta là ý chí nơi đây, các ngươi tu hành cảm ngộ đi. Ta hứa tới ngày ta đại đạo, có thành tựu thì các ngươi sẽ hoàn toàn được tự do. Tội nhiệt phế địa. Trong bốn tinh vực, trung tâm Tây Hoàn tinh vực, bên ngoài dị địa Tây Hoàn, không khí tàn phá, khe hở tràn ngập. Vô tận tinh hải một mảnh tĩnh lặng, cách không xa khu vực dị tộc, trôi nổi một cổ kiếm thanh đồng khổng lồ, kiếm hơn 3.000 mét, đứng lặng trong trời sao. Trên mũi kiếm khoanh chân ngồi ba người, bên trong có một ông lão, một người đàn ông trung niên và một thiếu niên. Ba người chỉ ngồi đó đã khiến trời sao xung quanh vặn vẹo, có thể thấy được tu vi của họ không tầm thường. Họ đều là trung kỳ vị giới, là chân vệ của thế lực bốn chân giới chấn thủ. Sau lưng ba người, trên thân cổ kiếm hùng vĩ, có 300 người mặc giáp đen, yên lặng khoanh chân ngồi. Nhiều năm trôi qua, phó tướng đại nhân cũng bị chuyện bé xé ra to. Cứ mỗi 200 năm là luân lưu hoán đổi giám thị chỗ này, không có ý nghĩa gì hết. Trong yên tĩnh, người đàn ông trung niên trong số ba người ngồi trên mũi kiếm, vẻ mặt bất mãn từ từ nói. Phó tướng đại nhân làm như vậy chắc chắn là có ẩn ý riêng. Dù sao năm đó, Mặc Tô đã dẫn tới náo động nhiều lắm. Đáp lại lời của gã đàn ông là ông lão ở một bên, lão mặc áo trắng biểu tình thản nhiên, mái tóc trắng dài tới vai từ từ nói. Có ý gì chứ? Mặc Tô đó chỉ là một tu sĩ sơ kỳ vị giới. Khó giết hắn là vì không nắm bắt được tung tích mà thôi. Nếu không như vậy thì chỉ mình ta cũng tiêu diệt được hắn. Hắn trốn vào trong dị tộc chắc cũng đã chết. Báo hại chúng ta khổ sở chờ đợi tại đây. Bây giờ còn có 50 năm mới. Bây giờ còn có 50 năm mới có người đến thay. Gã ông lắc đầu, ánh mắt rơi vào người thiếu niên trong ba người. Ồn ào quá. Người thiếu niên tên Khổng Hoàn nhắm mắt, trên đầu gối gác một thanh kiếm màu xanh, hai tay ấn trên kiếm lạnh nhạt nói. Gã đàn ông không tức giận mà cười hà hà, đáy mắt lóe ra tia trào phúng. Chiến kiếm của phó tướng đại nhân. Nhưng trong số người Khổng Hoàn giám thị, tại đây chỉ thiếu niên Khổng Hoàn, không có người khác. Mỗi lần thay phiên cũng chỉ đổi chân vệ khác, chứ Khổng Hoàn thì ở lại lâu dài. Gã cho rằng người này là phó tướng gai mắt nên biến tướng lưu đầy. Dù sao chỗ này bần cùng, khó mà tăng tiến tu hành. Không như tu trong thế lực chấn thủ, ngàn năm khiến tu vi tăng cao rất nhiều. Khi ba người nói nhảm, họ không phát hiện trước mắt bên trong dị tộc tràn ngập khe nứt, đang đứng một người. Người đó trong suốt trong mắt ba người chẳng hề tồn tại. Ngàn năm, nhanh như vậy sao? Ta vốn tưởng thời gian của dị tộc khác với bên ngoài. Nhưng ký ức lão tổ Triệu gia nói cho ta biết, chúng giống y như nhau. Tô Minh thì thào. Ba trần vệ không trông thấy hắn, nhưng hắn thấy thì thấy rõ được bọn họ. Thậm chí Tô Minh sớm biết được bên ngoài dị tộc có người giám sát. Điều này có rõ trong ký ức của lão tổ Triệu gia. Nhưng ba người và 300 người sau lưng Tô Minh bị hắn bỏ qua. Mắt của hắn xẹt qua tình hình ngàn năm trước, bước vào dị tộc im lặng. Ngàn năm là một chớp mắt, nhưng ngôi sao vẫn còn. Ánh sáng rực rỡ còn đó, nhìn như là tia sáng ngày hôm qua, khiến người không chia rõ năm tháng trôi, tựa như sợi tóc từng lũ mà bay đi, giao nhau nhìn giống như là năm tháng khác nhau. Thời gian 1.000 năm, đối với Tô Minh có thể nói là nghiêng trời lệch đất, là một tạo hóa lớn nhất của hắn. Hắn thoát khỏi ý chí đất âm tử khống chế, xua tan phong ấn của đế thiên, đạt được ách thương phân thân, tu vi lên đến thiên tu, cách vị giới chỉ có một bước. Bởi vì bây giờ hắn không có phân thân tu vi, chứ nếu có nó thì Tô Minh có thể lập tức bế quan chủng kích vị giới ngay. Phệ không phân thân của hắn cũng có được tạo hóa cực lớn, từ sơ kỳ vị giới tăng lên đến trung kỳ, gần như là tới đỉnh. Trừ điều đó ra, Tô Minh còn có được thần nguyên. Mắt của hắn lóe bóng chồng phủ văn. Nếu có người ngoài thấy thì chắc chắn sẽ tinh thần rung động, cảm thấy quái dị. Dị địa Tây Hoàn, khu vực tồn tại vô số khe hở, trông như tàn phá không khác gì năm xưa. Nếu không biết ngàn năm qua thì chỉ sợ Tô Minh vừa đi ra sẽ không phân rõ được thời gian. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, không thấy được ánh sao, không thấy được bóng dáng tu sĩ, tựa như chốn này trở thành nước biển gần như tối đen. Ta đi ra. Tôi Minh ngẩng đầu nhìn không trung 10 vạn bia đá, gần như vô tận, lạnh nhạt nói. Ánh mắt hắn lần đầu tiên rời khỏi cổ kiếm thanh đồng cách không xa, không trông thấy sự tồn tại của hắn. Tô Minh thu lại tầm mắt, chắp tay sau lưng cất bước tiến lên. Hắn bước ra khỏi dị tộc, đi đến gần cổ kiếm, vẻ lạnh nhạt mà lướt qua. Tô Minh không định tiêu diệt 3 người này. Dù sao nếu có cái chết thì sẽ dẫn đến thế lực 4 chân giới trấn thủ cảnh giác, thế nên hắn bỏ qua họ. Tuy nhiên, khi Tô Minh lướt qua cổ kiếm thanh đồng, thì thiếu niên Khổng Hoàn khoanh chân tĩnh tọa trên mũi kiếm. Đầu gối y gác thanh kiếm cổ kính, bỗng phát ra tiếng kiếm ngâm. Kiếm ngâm rất yếu ớt như là run rẩy. Khi nó phát ra thì Khổng Hoàn bỗng mở mắt. Sau lưng y 2 chân vệ ngẩn người cùng nhìn về hướng thanh kiếm của Khổng Hoàn. Đây là từ khi 2 người trấn thủ chỗ này hơn 100 năm lần đầu tiên nghe thấy tiếng kiếm ngâm. Thiếu niên Khổng Hoàn trấn thủ chỗ này cũng giống như họ. Khổng Hoàn biến sắc mặt, y đứng bật dậy nhìn 4 phía. Trong đầu hiện ra câu nói ngàn năm trước khi phó tướng đại nhân giao thanh kiếm cho y thì dặn bảo. Kiếm này tên gọi Thanh Viêm. Khi nó phát ra kiếm ngâm thì chính là ngày người kia chúng ta chờ đợi xuất hiện. Ban cho ngươi kiếm này, trấn thủ dị tộc. Nếu kiếm ngân thì lập tức buông tay. Chính vì mấy lời này khiến Khổng Hoàn đi tới đây, khoanh chân ngàn năm, đôi tay vẫn luôn ấn kiếm không thả lòng. Hiện tại đợi ngàn năm, kiếm lần đầu tiên ngân lên, Khổng Hoàn đứng dậy nhìn xung quanh, không chút do dự, thả lòng bàn tay nắm kiếm ngàn năm. Khi y buông tay thì trên kiếm hiện ra ngọn lửa màu xanh, bùm một tiếng kiếm hóa thành vệt xanh lao về hướng không khí mé bên chỗ Tô Minh đứng. Tô Minh xoay người nhìn vệt xanh lao đến, một luồng kiếm khí lao về hướng phần eo của hắn. Hắn khẽ mỉm cười. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo Chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.